Ta khả năng thật sắp thành vì bệnh tâm thần, vì cái gì đây? Ta làm cái gì? Approach nghĩ đến đây hết thảy, theo đạo lý đến nói, hắn cái kia cảm thấy phi thường sợ hãi mới đúng, nhưng là nghe những lời này, trong lòng của hắn lại là dần dần an bình yên tĩnh lại, loại này tương phản làm cho hắn khó chịu muốn nôn mửa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con thỏ thật đáng yêu, dẫn theo lỗ tai cắt động mạch. 1 cộng 1 xác thực tương đương 2A, cái kia trên tay của ta thêm ra đến 2 quả táo lại là cái gì quỷ A? Ta chứng minh. Phương trình khối lượng, năng lượng thức là chính xác, tuyệt đối là chính xác. Approach nghe những cái này không có chút nào logic lời nói, căn bản không phải người bình thường giao lưu lúc tiếng kêu rên, nhưng là không hiểu, hắn thế mà nghe hiểu những lời này ý tứ, sau đó, hắn nghe được một câu, cùng một cái đột nhiên bổ nhào vào cửa lớn trên tiếng va đập. Thiên, ha ha ha, ngươi rốt cục đến, quả nhiên, nơi này là an toàn nhất, ngươi không có gạt ta, sau đó bước kế tiếp đâu? Bước kế tiếp muốn làm gì? Nghe được thanh âm này lập tức, Approach chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng ầm vang. Hắn toàn bộ thân thể run rẩy một cái, phản phất hắn tùy thời muốn té xỉu đồng dạng, nhưng là nháy mắt sau đó hắn lại đứng ổn lại, tiếp lấy cũng không quay đầu lại tiếp tục đi đến phía trước, phản phất không có bất cứ thứ gì biến hóa, chỉ có sau lưng cái thanh âm kia tựa hồ tại rú thảm đồng dạng. Chớ đi a, mang ta cùng đi a. Ta vì tập thể xây qua công, ta vì tập thể chảy qua máu, ta muốn rời khỏi, ta muốn rời khỏi a. Thanh âm kia càng ngày càng thê thảm, mà Approach tiếp tục vững bước đi thẳng về phía trước, từ từ, thanh âm nghe không được, hắn nghe được phía trước có bình thường tiếng kêu rên vang lên. Chương 48, tiền căn. Ai hào giả, bọn hắn thuộc về hỗn loạn cụ hiện, không phải hỗn độn, cũng không phải cùng loại vực sâu như thế lộn xộn thể, thuần túy hỗn loạn. Phụ thân của ta nắm giữ, không. Là hắn ban sơ nắm giữ 3000 đại đạo, đạo đạo đều có thể thành tựu chung cực, nhưng đây chỉ là gọi chung, cụ thể lời nói căn bản cũng không khả năng, trừ phi là đem thật sâu nghiên đến chung cực, nhưng là đem bất luận cái gì một đạo nghiên cứu sâu đến chung cực, trên bản chất chính là chung cực, phụ thân ta từng có qua như thế một cái ý nghĩ. Nếu là đem 3000 đại đạo toàn bộ nghiên cứu sâu đến chung cực, đó chính là siêu thoát. Chủ đề kéo xa. Tóm lại, phụ thân ta bởi vì đặc thù nguyên nhân, ban sơ nắm giữ 3000 đại đạo, hắn ban sơ nghiên cứu sâu cho đến chung cực đạo là sửa chữa chi đạo, đời thứ hai thì là làm. Cái này không đề cập tới cũng được, tóm lại, phụ thân ta đã từng quy nạp qua, 3000 đại đạo kỳ thật có thể chia làm âm dương hai mặt, dương vì trật tự, âm vì hỗn loạn. Sửa chữa chi đạo chính là trật tự một mặt đại đạo, mà hỗn độn một mặt đại đạo thì đa số quỷ đạo, trong đó đứng hàng thứ nhất chính là khôi hài chi đạo, kia là vạn ác chi nguyên. Khủng bố chi đỉnh, đen kịp chi. Chủ đề kéo xa. Tóm lại, 3000 đại đạo bao hàm đa nguyên vũ trụ hết thảy, quản chi là nhất cực hạn hỗn loạn đều ở trong đó, ai hào giả hỗn loạn biểu hiện khẳng định cũng ở trong đó, mà lại là âm diện đại đạo, nói cách khác. Bọn chúng đều sẽ bị quản chế với khôi hài chi đạo. Không, mặc dù ta một mực tuyên bố khôi hài chi đạo là vạn ác chi nguyên, khủng bố chi đỉnh, đen kịch chi. Chủ đề kéo xa, nhưng trên thực tế chúng ta đều biết, khôi hài chi đạo chẳng phải là cái gì, người không có khả năng dùng khôi hài đến giết chết địch nhân. Cái này bình thường chỉ dùng với trêu chọc, nhưng là thật đáng buồn chính là, khôi hài chi đạo lại là chân thật xuất hiện, bởi vì phụ thân của ta, hắn thật đem khôi hài chi đạo đi thông. Đi đến chung cực, mà cái này trên bản chất chính là một loại khắc họa, đem đầu này chung cực chi đạo khắc họa với đa nguyên bản chất phía trên, đem đa nguyên bản chất biến thành khôi hài chi đạo hình dạng. Không, không riêng gì khôi hài chi đạo, cho đến trước mắt, lực lượng chi đạo, khôi hài chi đạo, đây là hai đại chung cực chi đạo, có thể đối hết thảy đạo lộ cùng lực lượng sinh ra tác dụng. Ngoài ra, còn có một cái tên là logic thiên đạo đạo lộ, nhưng là cái này đạo lộ không hiểu quỷ bí. Không người biết được, không người sử dụng, không, chỉ có đi thông đầu này đại đạo người có thể sử dụng, người khác thậm chí ngay cả mô phỏng cũng biết được đều làm không được, của nó bản chất là một cái bí mật, cho nên cái này không nói. Như vô thiên lời bộc bạch lời nói, vì cái gì chỉ có sức mạnh cùng khôi hài có thể giải quyết rơi tam đại tai đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì làm lực lượng cùng khôi hài riêng phần mình đại biểu dương diện đại đạo cùng âm diện đại đạo chung cực. là đi thông chung cực đại đạo, cho nên có thể áp chế hết thảy cái khác đại đạo, mà tam đại tai quản chi lại không thể tưởng tượng nổi, cũng thuộc về đa nguyên vũ trụ một bộ phận, không có khả năng thoát ly khỏi 3000 đại đạo phạm trù, chính là chuyện như thế. Cho nên, lãnh chúa đại nhân, ngươi ý nghĩ là đúng, hoặc là liền dùng siêu việt những cái này ai hào giả có thể tiếp nhận lực lượng hoặc là khôi hài đi đánh chết bọn chúng, hoặc là cũng chỉ có thể đủ quy tắc của bọn nó đến giết chết bọn chúng, tam đại tai đại đạo đẳng cấp khẳng định phi thường cao, cao đến không thể tưởng tượng. Rất có thể chỉ gần với hai đại chung cực, cái này theo bọn nó cơ hồ không cách nào bị giết chết bị hủy diệt liền có thể nhìn ra được, cho nên, lãnh chúa đại nhân đưa ra quan điểm là có thể được. Nhưng là, ta vẫn còn muốn nhắc nhở lãnh chúa đại nhân, mặc dù không biết vì cái gì lãnh chúa đại nhân có được khôi hài bên cạnh thể hệ mem, mà lại cơ hồ là hoàn toàn chính diện hiệu quả mem, phản phất như là đặc biệt vì lãnh chúa đại nhân thiết kế đồng dạng, nhưng là... Ta vẫn còn muốn liên tục nhắc nhở lãnh chúa đại nhân, khôi hài đại đạo, là âm diện đại đạo chung cực, là hết thảy hỗn loạn. Vô tự, khủng bố, hắc ám đỉnh phong vương tọa, đó cũng không phải khoa trương hình dung từ, cũng không phải ta nội tâm kinh khủng thể hiện, mà là chân thật sự thật. Khôi hài khủng bố, thể hiện tại hai cái phương diện, một cái là vô tự, hỗn loạn đỉnh phong, kia là so ai hào giả biểu hiện ra vô tự hỗn loạn càng khủng bố hơn cực hạn, là vô tự hỗn loạn chung cực, một cái khác thì biểu hiện tại hắn ăn mòn tính, một khi bị khôi hài đại đạo chỗ xâm nhiễm, vậy liền vĩnh viễn cũng vô pháp thoát ly khôi hài ma chưởng, trừ phi ngươi cũng là chung cực, ngươi cũng có một đầu đi đến chung cực đại đạo. Không phải. Khôi hài sẽ vĩnh viễn nương theo lấy ngươi. Aprop nhớ lại Trương Hảo Hoán lời khuyên, hắn chính là Hạo, bất quá dùng một loại nào đó biện pháp trở thành Aprop thôi. Tại ước chừng 3 năm trước đây, đây là y theo bình thường logic sở được đến thời gian số lượng, cũng không phải là cái này hỗn loạn ai hào giả thế giới thời gian, vào lúc đó bọn hắn tiến vào trong thành phố này, một cái thì là phi thường to lớn, lại phi thường nhỏ hẹp thành thị thế giới. Sau đó, bọn hắn liền biết thế giới này không thể tưởng tượng, đó là một loại căn bản là không có cách hình dung không thể tưởng tượng. Liền như là Kampalovic nói như vậy, hỗn loạn, thuần túy hỗn loạn. Trong thế giới này, hết thảy đều là như thế hỗn loạn, thậm chí ngay cả cơ sở nhất tầng dưới chót nhất quy tắc đều là hỗn loạn, tỉ như trên tay ngươi có hai viên quả táo, ăn hết một viên về sau, khả năng liền biến thành năm khỏa, sáu khỏa, hoặc là ba viên, vẫn là hai viên vân vân, khoa trương nhất một lần, thậm chí xuất hiện âm một khỏa quả táo. Không sai, hiện thực vật thật trong xuất hiện số âm, dạng này không thể tưởng tượng sự tình thế mà liền phát sinh, cụ thể là tất cả mọi người cảm thấy kém một viên quả táo. Cụ thể nhìn, tại nguyên bản bày ra quả táo địa phương có một cái quả táo lõm hình dạng, trực tiếp ấn trong hư không, sau đó tại về sau lần nữa thu hoạch được quả táo về sau, trực tiếp liền thiếu một quả. Trừ số lượng bên ngoài, thời gian, không gian vân vân đều là không logic hỗn loạn trạng thái, tỉ như, một lối đi, rõ ràng mới đi qua là một đầu đường thẳng, sau đó không lâu liền biến thành uốn lượn đường quanh co, hoặc là ngã tư đường cái gì. Khoảng cách cũng là đồng dạng, dùng đồng dạng tốc độ hành tẩu, khả năng mấy phút đồng hồ sau liền đi ra mấy trăm km khoảng cách, nhưng là gần trong gang tấc một tòa cao ốc thì khả năng cần muốn đi lên mấy ngày mấy đêm. Thậm chí thẳng tắp hành tẩu mãi mãi cũng đến không được, cần theo bên cạnh đường rẽ đi ra thật xa, sau đó lại vòng trở về mới có thể đi đến. Còn có thời gian cũng là như thế, quản chi là bọn hắn có đầy đủ nhận ra năng lực, cũng vô pháp phân rõ ràng thời gian cụ thể trôi qua, khả năng chỉ mới qua thêm vài phút đồng hồ, nhưng là tại bọn hắn cảm giác lại phản phất mấy năm, khả năng đã qua thật lâu, nhưng lại chỉ là một cái chớp mắt liền không có. Sở dĩ nói thời gian 3 năm, đây thật ra là bọn hắn căn cứ mang theo mang vào khoa học kỹ thuật tạo vật, cũng chính là Kampalovic xương vỏ ngoài áo giáp nội đưa dụng cụ. Cùng bọn hắn giác quan của mình đến tính toán ra thời gian. Tóm lại, thế giới này là bóp méo, hỗn loạn, mới tiến vào lúc bọn hắn thậm chí nửa bước khó đi, vì thế, đã có mấy danh siêu phàm chiến sĩ cùng pháp sư hy sinh, hoặc là biến thành tên điên, hoặc là liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hoặc là biến thành ai hào giả. Dần dần, tại một lần bị đuổi giết, cùng sa vào đến hỗn loạn tuyệt cảnh về sau, bọn hắn mới dần dần thăm dò rõ ràng một chút ai hào giả cùng hỗn loạn quy luật, không, thậm chí cũng không có thể là quy luật, chỉ là một loại khả năng tính thôi, đó chính là càng là rời xa ai hào giả. Càng là xa cách chúng nó hiện đang ở cùng thông thường bồi hồi địa phương, càng là không người biết đến chỗ, hỗn loạn trình độ lại càng nhỏ, mặc dù vẫn sẽ có hỗn loạn vô tự, nhưng là chí ít đã có bộ phận logic tính. Chính là dựa vào loại biện pháp này, bọn hắn tại trả giá nhiều người hy sinh về sau, mới cuối cùng là ẩn núp xuống dưới, nhưng vẫn là khó khăn trùng điệp, tỉ như đồ ăn, tỉ như tình báo, tỉ như xuất hành hết thảy, ở cái thế giới này đều là như thế khó khăn, quảng chi chỉ là đi đến cách tránh né điểm mấy trăm mét xa không nhân giả ngoại, cũng có thể tại đó sa vào đến lạc đường bên trong. Cho nên dưới loại tình huống này, Hào mượn nhờ Vô Thiên lời bộc bạch, cùng Trương Hảo hoán kiến thức, Kampalovic thực lực, cùng của hắn khôi hài men, dựa vào những cái này toàn bộ, thiết kế ra một cái kế hoạch. Tại ẩn núp thời gian bên trong, Hào Yên Nguyên đang quan sát Ai Hào giả nhóm, cho dù đối với bọn hắn đến nói, Ai Hào giả nhóm đều là một đám sẽ chỉ phát ra tiếng kêu rên, sau đó làm ra đủ loại không hợp với logic cử động tồn tại, tỉ như, một nhà bên đường phổ thông siêu thị, Ai Hào giả nhóm phản phất người bình thường như thế tiến vào bên trong mua đồ, sau đó trả tiền thời điểm. Có đôi khi là xuất ra một chút kỳ quái vụn vặt, tỉ như một cái đinh ốc, một tờ giấy, một khối ăn một nửa bánh gato, hoặc là đánh thu ngân thành viên cái tát, đá mấy cước, hoặc là để thu ngân thành viên đánh lên mấy quyền vân vân, lấy loại này không có chút nào logic hành vi để đài thọ. Nhưng là bọn hắn dùng loại biện pháp này thanh toán lúc, liền sẽ bị thu ngân thành viên dùng một loại các ngươi là người điên ánh mắt nhìn, sau đó liền là cảnh sát xuất hiện, thậm chí sẽ xuất hiện thức tỉnh trạng thái Ai Hào giả đuổi bắt bọn hắn. Đây là một loại phản kháng logic, Hào đạt được kết luận chính là cái này. Tại Ai Hào giả nhóm xem ra, bọn hắn sinh hoạt chính là như thế, loại này hỗn loạn đối bọn hắn đến nói liền là thường ngày, chính là có thứ tự, Ai Hào giả nhóm tại trong thành phố này phản phất là người bình thường như thế, chỉ là bọn hắn dùng chính là một bộ khác logic tiêu chuẩn, một bộ hỗn loạn logic tiêu chuẩn. Hào kế hoạch chính là dùng cái này đến tiến hành bố cục, đó chính là hắn trở thành Ai Hào giả, sau đó nắm giữ loại này vô tự hỗn loạn logic trạng thái, dùng cái này đến đánh bại Ai Hào giả. Bởi vì bài trừ mở loại này không có chút nào logic hỗn loạn bên ngoài, Ai Hào giả trên bản chất chính là cực phổ thông không siêu phàm sinh linh. Mà cái gọi là giác tỉnh giả Ai Hào giả, bất quá là bọn hắn vô tự hỗn loạn bị đánh vỡ về sau, chỗ sinh ra vô tự hỗn loạn bạo tẩu thôi. Nếu là có thể khiến cái này Ai Hào giả tại vô tự hỗn loạn trạng thái trong liền bị đánh bại, vậy bọn hắn căn bản không đủ gây sợ. Cho nên còn lại một cái vấn đề mấu chốt chính là, nên như thế nào tại biến thành Ai Hào giả tư duy hỗn loạn về sau, lại lần nữa tìm về bình thường tư duy logic đâu. Hơn nữa còn cần tại thì là có Ai Hào giả cái kia một bộ vô tự tư duy tình huống dưới, tìm về ký ức, tìm về bình thường tư duy logic. Vô Thiên, ta có một cái gian khổ. Nhưng là vô cùng an toàn nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, ngoại trừ ngươi, không có có người khác có thể hoàn thành. Gian khổ. Nhưng là vô cùng an toàn nhiệm vụ. Ngươi hẳn là đang đùa ta à? Không, thật, tin tưởng ta. Tại kế hoạch bày ra ngày đó, Hạo tìm được Vô Thiên, trong tất cả mọi người, Hạo là thật cảm thấy Vô Thiên thích hợp nhất nhiệm vụ này, bởi vì hắn có lời bộc bạch năng lực, tại người khác có thể sẽ trong lúc vô tình sai qua hắn tình huống hạ, chỉ có Vô Thiên lại bởi vì lời bộc bạch nhắc nhở mà lập tức biết hành tung của hắn. Cho nên Hạo cùng Vô Thiên có đoạn đối thoại này. Nghe rất không tệ, nhưng là... Vì cái gì ngươi quay đầu đi đây? Bên kia cái gì cũng không có a. Tin tưởng ta, nhiệm vụ này kỳ thật phi thường nhẹ nhõm. Chương 49, hậu quả. Hạo biện pháp rất đơn giản, bản thân thôi miên, hai nhân cách. Hạo cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa cái chủng loại kia siêu phàm giả, bất quá hắn đối với tinh thần, tư duy, ký ức các phương diện chưởng khống cũng tuyệt đối không thua gì tinh thần bên cạnh siêu phàm giả. Theo lúc còn rất nhỏ, khi đó Hạo thậm chí đều còn không có bị tinh linh tộc nhận nuôi lúc, hắn cũng đã bắt đầu tĩnh tâm minh tưởng. Hoặc là nói cũng không gọi là minh tưởng, mà là một loại tĩnh tâm phương thức, Hạo mơ hồ nhớ kỹ là hắn chỗ bộ lạc tộc trưởng dạy bảo của hắn, hắn chỗ bộ lạc tộc trưởng là cực hiếm thấy có trí tuệ nhân loại. Khi đó cũng không phải hiện tại, thức tỉnh trí tuệ nhân loại nhiều như vậy, khi đó bất kỳ một cái nào có trí tuệ nhân loại đều là vật hy hãn, khả năng mấy trăm vạn người giống như trong mới có thể xuất hiện một hai cái, mà lúc đó hắn chỗ bộ lạc tộc trưởng chính là như vậy một cái có trí tuệ nhân loại. Hào ký ức có chút kỳ dị mơ hồ cảm giác, hắn không nhớ ra được tộc trưởng là bởi vì cái gì mà để hắn tĩnh tâm, tóm lại tựa hồ lúc ấy phát sinh qua cái gì, nhưng là Hào không nhớ ra được, đây cũng là trong lòng của hắn vẫn luôn có lưu nghi hoặc, chỉ là một mực chôn sâu tại trong đáy lòng thôi. Phải biết lấy trí nhớ của hắn đến nói, chỉ cần phát sinh qua, chỉ cần hắn muốn ký ức, liền không khả năng sẽ lãng quên, trừ phi là có siêu phàm ngoại lực ảnh hưởng. Mà về sau hắn bị tinh linh tộc dưỡng dục, lại nhìn rất nhiều phương diện tinh thần thư tịch, có phàm nhân, có siêu phàm, các loại đều có, mặc dù hắn đã không nhớ ra được lúc trước tại sao phải tĩnh tâm minh tưởng, nhưng là loại kia bản năng còn có, cho tới nay, hắn đều ở vào vi minh tưởng trạng thái, trừ phi là cảm xúc kích động nhất lúc, không phải tinh thần của hắn đều dị thường trầm tĩnh. Trừ đó ra, hắn đối với mình tinh thần cùng tư duy lực khống chế cũng là dị thường mạnh. Nếu không phải hắn là nhân loại, chỉ sợ sớm tại tinh linh trang viên lúc hắn liền đã trở thành phương diện tinh thần siêu phàm giả, mà cùng loại với trong đầu sinh ra một cái mới nhân cách, sau đó lại đem hắn dung hợp sự tình, Hạo cũng không phải là không có làm qua, chỉ là hắn không có siêu phàm khả năng tính, cho nên lại như thế nào chưởng khống chính mình tinh thần ý chí, cũng cuối cùng chỉ là trong đầu trò chơi thôi. Nhưng là loại năng lực này tại cái này ai hào giả chi thành trong lại có chỗ đại dụng. Từ khi đám người tiến vào cái này ai hào giả chi thành về sau, mặc dù cực kỳ chật vật, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, chỉ ít bọn hắn liền biết một chút liên quan tới ai hào giả tình báo. Đầu tiên, thành phố này trông là không có có cái gọi là con mới sinh, những cái này ai hào giả nhìn như là người bình thường, thậm chí còn cần ăn cơm uống nước, nhưng trên thực tế bọn chúng căn bản ngay cả sinh mệnh cũng không tính, bọn chúng chỉ là ai hào giả hỗn loạn bản chất một loại biểu hiện hình thức thôi. Điểm này đã được đến xác nhận. Cho nên tại thành thị này trông là không có có cái gọi là con mới sinh, tất cả ai hào giả đều đến từ ngoại giới, làm ngoại giới sinh ra mới ai hào giả về sau. Những cái này ai hào giả sẽ tuân theo một loại nào đó không biết đường tắt mà đi tới thành thị bên trong, sau đó thành vì trong thành phố này nhìn như phổ thông một thành viên, vì thành phố này tăng thêm mới hỗn loạn, mà bọn chúng đều sẽ tự nhiên mà vậy dung nhập tại ở trong đó. Liền như là bọn chúng bản thân phản phất như là trong thành phố này ở lâu một thành viên, người chung quanh mảy may không có bất kỳ hoài nghi gì, ngay lập tức sẽ cùng những cái này mới gia nhập ai hào giả đánh thành một mảnh. Hào cách làm chính là tại thế giới tinh thần của hắn trong, tạo nên ra một cái trống không nhân cách. Sau đó mượn nhờ Kampalovic sức chiến đấu, trong thời gian ngắn vây khốn một cái còn không có hiển hóa ai hào giả, lại tận lực bồi tiếp nghe theo Trương Hảo hoán đối khôi hài quan hoàng sử dụng tâm đắc. Lại thêm của hắn siêu cấp trạng thái dưới lực phân tích cùng lực khống chế, vận dụng của hắn khôi hài quan hoàng, cưỡng ép đem cái này ai hào giả hỗn loạn phục chế nhập trống không nhân cách trong, sau đó của hắn chủ nhân cách ngủ thiếp đi, trừ phi bị dự thiết chỉ lệnh tỉnh lại, không phải của hắn chủ nhân cách sẽ vĩnh viễn ngủ say. Đây thật ra là phi thường mạo hiểm một sự kiện. Bởi vì bản thân cái này liền mang ý nghĩa ngươi thành ai hào giả, bởi vì vì chủ nhân cách ngủ say. Phó nhân cách chiếm cứ thân thể cùng tinh thần, mà phó nhân cách lại là phỏng chế ai hào giả hỗn loạn, kéo dài như thế, phó nhân cách đem triệt để biến thành ai hào giả, như đến một bước kia, chủ nhân cách liền chỉ biết bị ai hào giả triệt để hỗn loạn đồng hóa, sau đó trên đời này liền không còn có Hạo, chỉ có một cái tân sinh ai hào giả thế thôi. Cho nên Hạo nhất định phải cam đoan hai chuyện hoàn mỹ đạt thành, kiện thứ nhất, hắn chỗ dự thiết hạ chỉ thị nhất định phải tại hắn bị triệt để đồng hóa trước xuất hiện. Kiện thứ hai, làm dự thiết chỉ lệnh xuất hiện lúc, của hắn phó nhân cách muốn vừa vặn nắm giữ ai hào giả hỗn loạn chi lực, mà chủ nhân cách cũng muốn có thể ngăn chặn phó nhân cách. Nói cách khác, chính là cái gọi là thời cơ vấn đề, không thể sớm, sớm liền không hiệu quả, uổng phí lực, không thể muộn, muộn hắn liền rốt cuộc không tồn tại. Hạo cái này một kế hoạch nói ra lúc, cơ hồ tất cả mọi người phản đối, bởi vì cái này kế hoạch tại còn lại người xem ra liền là muốn chết. Căn bản chính là loại kia không có khả năng thực hiện cuồng tưởng, bất quá Hạo lại là đem cái này một kế hoạch tất cả chi tiết đều suy luận ra. Đám người cẩn thận nghe xong, thế mà cảm giác cái này tựa hồ thật là có khả năng hành dáng vẻ. Đầu tiên chính là Hạo phó nhân cách trở thành ai hào giả, hoặc là nói giống như ai hào giả, bởi vì hắn trên bản chất còn cũng không phải là ai hào giả, mà chỉ là có được ai hào giả hỗn loạn bản chất thôi. Cái này phó nhân cách tiến vào thành thị bên trong. Vận dụng cái kia ai hào giả hỗn loạn bản chất, từ đó dung nhập vào thành thị bên trong, cùng ai hào giả nhóm có khả năng tương tác, dần dần hướng về chân chính ai hào giả chuyển biến. Tại trong lúc này, Hạo sẽ đem hắn dự lưu lại một chút một đoạn ký ức. Lấy mộng cảnh hoặc là ảo giác hình thức phát ra cho cái này phó nhân cách, khiến cho phó nhân cách hỗn loạn bản chất xuất hiện dị thường, y theo hạo bọn hắn tại những ngày này chỗ thu tập được tình báo đến xem, ai hạo giả nhóm chỉ cần không phải hiển hóa trạng thái, liền sẽ như là người bình thường đồng dạng tại thành thị này bên trong có khả năng tương tác sinh hoạt, mà một khi bọn chúng tiếp xúc đến trật tự hóa tin tức về sau, những cái này ai hạo giả nhóm đều sẽ tiến về thành thị hạch tâm. Cũng là giam giữ tất cả ngộ nhập thành thị không phải ai hạo giả ngục giam, những cái này ai hạo giả nhóm sẽ tại đó tiếp nhận, trị liệu. Hoặc là theo ẩn tính ai hào giả chuyển biến làm hiện ra tính ai hào giả, tòa kia bệnh tâm thần ngục giam chính là mấu chốt. Vẫn là câu nói kia, không thể sớm, cũng không thể chậm, nếu là từ S, Kampalovic bọn hắn đến truyền lại thức tỉnh chỉ lệnh, rất có thể liền sẽ bị trì hoãn, bởi vì tòa thành thị này trên bản chất chính là hỗn loạn, bọn hắn có thể sẽ bị vây ở đường trên một tháng, thậm chí một năm cũng có thể, dạng này căn bản là không cách nào đúng giờ truyền lại ra thức tỉnh chỉ lệnh. Cho nên liền có trước đó một màn kia. Vô Thiên bị bắt, bị đóng vào đến bệnh viện tâm thần trong. Mà Aprop, cái này hạo phó nhân cách bởi vì hỗn loạn bản chất xảy ra vấn đề, tại thích hợp thời gian đi đến bệnh viện tâm thần, sau đó từ Vô Thiên cho ra thức tỉnh chỉ lệnh tới. Lúc này Aprop, hoặc là nói hạo, chủ nhân cách đã thức tỉnh, đồng thời phó nhân cách cũng yên nguyên tồn tại, hạo đã tiến vào siêu cấp trạng thái dưới, đồng thời của hắn khôi hài quan hoàng men cũng đã khởi động, mà lại hạo chính mình cũng không thấy chính là, hắn mi tâm bên trên hiện ra một chút xíu thanh quan đến, dựa vào ba cái này tồn tại, hắn thì là có lý tính tư duy, đồng thời lại có thể biết được ai hào giả nhóm hỗn loạn đến cùng là cái gì. Là sai lầm. Tại thời khắc này, hạo lý giải cái gọi là ai hào giả bản chất, đồng thời đối với biến chủng thể, hoàng hôn chủng cũng có nhận biết, thậm chí hắn liên diệt thế khắc độ là cái gì cũng có mông lung suy đoán. Là sai lầm, là BUG, là vĩnh dạ tử thể. Hạo tại thời khắc này, minh bạch vĩnh dạ đến cùng là cái gì, cùng sẽ lấy loại nào hình thức hàng lâm, sẽ lấy loại nào hình thức diệt tuyệt đa nguyên vũ trụ. Sau đó hạo đi qua hành lang, hắn đối đứng tại hành lang cuối hai cái bệnh viện tâm thần bảo an ai hào giả nhẹ nhàng phẩy tay, hai cái này ai hào giả như vậy hóa tản ra đến. Biến thành hư vô đen kịt khí tức, mà lưu tại nguyên chỗ. Chỉ còn lại hai viên lớn chừng ngón cái đục ngầu tinh thạch. Hạo đem cái này hai viên tinh thạch để vào đến trong túi, sau đó hắn lại liếc mắt nhìn chằm chằm hành lang cuối cùng sau đại sảnh, sau đó hắn xoay người lại, cũng không quay đầu lại hướng nguyên đường đi tới. Chương 50, chỉ ở thế giới này. Hạo trước mắt ở vào một loại phi thường trạng thái huyền diệu hạ, hắn áp chế phó nhân cách. Nhưng cũng không có đem phó nhân cách tiêu diệt, tại của hắn khôi hài quan hoàng mem, cùng siêu cấp trạng thái, trọng yếu nhất chính là còn có hạo thiên kính trợ giúp hạ, tạm thời lấy được một loại cân bằng trạng thái, thì là giữ lại có bình thường sinh mệnh logic trật tự, lại bảo lưu lại ai hào giả hỗn loạn bản chất, mà lại mặc kệ là trật tự dương, còn là hỗn loạn âm, đều ở vào cơ hồ, khoảng cách chung. Cực cấp độ đều chỉ có cách xa một bước. Cái này khiến chỗ hắn tại một loại không thể nói cấp độ bên trên. Không sai, tỉnh lại hạo, nhớ lại hết thảy, theo hắn còn vừa sinh ra bắt đầu, thẳng đến hết thảy trước mắt hắn đều hồi ức lên, mặc kệ là của hắn bạn sinh tiên thiên linh bảo hạo thiên kính, còn là lúc trước của hắn đại lãnh chúa Ngô Minh, hết thảy hắn đều hồi ức. Bởi vì một ít duyên cớ, hắn mất đi đối với hạo thiên kính ký ức, đồng thời mất đi còn có quan hệ với đại lãnh chúa ký ức. Thậm chí còn có rất nhiều ký ức đều toàn bộ mất đi, mà tại thời khắc này, hắn đem đây hết thảy toàn bộ đều hồi ức. Đây cũng là ngươi kế hoạch một bộ phận sao? Hồng Quân, hoặc là nói Sở Hiên. Hạo tự mình lẩm bẩm, hắn nhớ lại lúc trước rất nhiều chuyện, nhưng là phàm là dính đến cái đó, cùng dính đến khả năng tính cái này hai đại giống như đều bị che đậy, dù vậy, nhớ lại cái này rất nhiều chuyện hắn, y nguyên có thể suy đoán ra đại thể tình huống. Cho nên, khả năng tính sao? Để ta ở thời điểm này liền đến bị lệch trạng thái, mà lại theo tình huống của cái thế giới này đến xem, còn là chiều sâu bị lệch trạng thái. Hẳn là, thế giới này cũng có thể chạm đến cái đó, hay sao? Hạo đi trở về đến Vô Thiên trước phòng bệnh, hắn yên nguyên còn tại yên lặng trầm tư cái gì? Trong đầu chỗ nhớ lại những vật này, đối với hắn chấn động quá lớn, thậm chí có thể nói là có tính đột phá. Mà lại lần này trong lúc vô ý phá vỡ cái kia hết thảy sương mù, với hắn mà nói quả thực chính là trời ban kỳ tích. Mặc dù một khi thoát ly cái này trạng thái, không nói trở về đến Hồng Hoang Đại Lục, quản chi chỉ là rời đi tòa thành thị này, hết thảy tất cả đều đem tiếp tục bị lãng quên, mà lại cái này lãng quên không phải cùng loại đại lãnh chúa như thế, chỉ cần tại trên nhục thể khắc họa vết tích liền có thể lưu lại tin tức, loại này lãng quên là toàn phương vị. Quản chi linh hồn, thậm chí cấp độ càng sâu đồ vật đều không thể đem hắn ghi nhớ, nhưng cái này vẫn là một hy vọng, một cái cơ hội. Đầu tiên, ta tuyệt đối không thể đủ rời đi tòa thành thị này, mà vừa mới chỉ cần ta bước vào đến cái này bệnh viện tâm thần chỗ sâu, bắt đầu giải quyết những cái này ai hào giả, tòa thành thị này liền sẽ từ từ suy yếu, thẳng đến tan biến mới thôi, cho nên ta không thể tiếp tục kế hoạch lúc trước, ngược lại muốn bảo vệ tốt tòa thành thị này, tận khả năng thiếu tiêu diệt ai hào giả. Hạo trong lòng lập tức có lập kế hoạch. Hắn không biết lần này đi vào cái này bị lệch trạng thái. Có đúng hay không Hồng Quân kế hoạch một bộ phận, nhưng là nghĩ đến khả năng không lớn, Quản Chi Hồng Quân đã có lo diệt thiên đạo, đồng thời còn đem hắn bí ẩn hóa, cũng không thể nào làm được chuyện như vậy. Bởi vì bao quát hắn ở bên trong, hết thảy năm cá nhân vận mệnh là không thể cải biến, chính là chung cực đều làm không được cải biến, trừ phi siêu việt chung cực phía trên. Nói cách khác, lần này đi vào cái này bị lệch trạng thái tận thế thời kỳ, chính là một kiện thuần túy sự kiện ngẫu nhiên, loại chuyện này mặc dù theo xác suất đi lên nói gần như không có khả năng xuất hiện. Nhưng là trong vĩnh dạ, loại này gần như không có khả năng xuất hiện sự tình liền trở nên có khả năng sẽ xuất hiện, mặc dù hắn xác suất cũng tuyệt đối không thể so một cái người, đơn thuần dựa vào lượng tử đặc tính trực tiếp xuyên tường tới cao. Có cái kia đại lượng ký ức Hạo, đã thông hiểu bao quát tu chân tri thức, công đức tri thức, mộng tưởng tri thức, quang mang tri thức, thậm chí một số nhỏ thăng hoa tri thức, cho nên hắn cũng tự nhiên biết muốn theo tiêu chuẩn trạng thái đi đến bị lệch trạng thái xác suất khả năng tính, cái này so theo bị lệch trạng thái đi vào tiêu chuẩn trạng thái còn muốn khó khăn vô số ngàn tỷ trăm triệu lần. Bởi vì theo trên bản chất đến nói, loại này xuyên việt đã vượt qua chung cực phạm trù, nhất định phải vượt qua chung cực mới có thể làm được, mà theo bị lệch trạng thái đi vào tiêu chuẩn trạng thái, thì chỉ cần tiếp cận chung cực phạm trù liền có thể làm được. Hai cái này độ khó căn bản không tại cùng một số lượng cấp bên trên. Cho nên Hạo cảm thấy, đây không có khả năng là lo diệt thiên đạo đưa tới hiệu quả, ngược lại là loại kia thuần túy xác suất vấn đề, bởi vì Quản Chi là lại làm sao không khả năng, cũng tổng cái kia không vì không khả năng tính tồn tại, liền như là một cái người sống sờ sờ. Lại bởi vì lượng tử phương diện xuyên thấu hiệu ứng, có không vì không khả năng tính trực tiếp xuyên thấu một mặt tường bích như thế. Mà đây chính là hắn lần này đến thu hoạch lớn nhất. Hạo nghĩ đến những cái này lúc, hắn đưa tay hướng về phía trước sờ đến cánh cổng kim loại trên, cái này cánh cổng kim loại trong nháy mắt ở giữa liền hóa thành hư không, mà dựa vào phía sau cửa vô thiên y nguyên ngơ ngác sững sờ, tốt mấy giây sau, hắn mới kinh ngạc nói, thiên, ngươi thành thần á. Hạo khẽ lắc đầu, trong mồm lại nói, ân, thành bệnh tâm thần. Đi thôi, chúng ta trở lại căn cứ. Vô Thiên mang sững sờ đi theo tại Hạo sau lưng. Hắn vừa đi vừa nói, cái này xong việc. Ngươi mưu đồ xong là được rồi. Nhiệm vụ của ta xong là được rồi. Vậy nhưng thật. Tốt cái chấm a. Ngươi gạt ta. Ngươi nói rất nhanh liền sẽ tới, ngươi nói nhiệm vụ của ta rất trọng yếu, ngươi còn nói. Ta lừa gạt ngươi. Hạo cũng không quay đầu lại nói. A, gạt ta a, cái kia liền không sao. Không có việc gì cái chấm a. Ta nói ngươi. Vô Thiên vừa đi vừa lẩm bẩm, thanh âm còn càng lúc càng lớn. Hạo khóe miệng giật một cái, mặc dù hắn biết trước mắt Vô Thiên kỳ thật đã không phải là người kia, nhưng là y nguyên xem như người kia chia ra đến cá thể. Cho nên theo đạo lý đi lên nói, hắn y nguyên mang theo buồn cười khôi hài thừa số. Mà lại, một thế này hắn là nam, theo tinh thần đến nhục thể đều là, mà không phải đời sau nàng, cho nên... Hạo phất phất tay, Vô Thiên lời nói liền biến thành bori bori bori giọng nói, mặc dù liền chính hắn đến nghe như cũ tại không ngừng nói tiếng phổ thông ngữ. Giống như đây, hai người công khai đi ra bệnh viện tâm thần, mà đi tới bệnh viện tâm thần cửa chính lúc, Hạo vọt thẳng lấy nhìn về phía của hắn hai tên ai hào giả phất phất tay, cái này hai tên ai hào giả lập tức liền không còn có nhìn về phía hai người. Mà Hạo cũng không thèm để ý, mang theo Vô Thiên liền trực tiếp đi ra. Toàn bộ trên đường cái khắp nơi đều là ai hào giả, mà nhìn thấy những cái này ai hào giả hoàn toàn vô tự hỗn loạn cử động, hơn nữa còn không ngừng phát ra các loại tiếng kêu rên, Vô Thiên chỉ là nhìn thấy liền sắc mặt thảm bạch, nghe nghe, hắn thậm chí che lỗ tai. Hạo cau mày nhìn về phía Vô Thiên, hắn thở dài, vốn định một đường đi trở về đi, tốt nhìn kỹ một chút tòa thành thị này, nhưng là Vô Thiên phản ứng như vậy lại không được, nơi này dù sao cũng là Ai Hào Giả hỗn loạn bản chất cụ hiện, cho nên hắn liền giữ chặt Vô Thiên. Nháy mắt sau đó, hắn cùng Vô Thiên xuất hiện tại một chỗ dưới mặt đất chỗ trống bên trong. Cái này dưới mặt đất chỗ trống tất cả mọi người là võ trang đầy đủ, bọn hắn tự hồ đang thương lượng lấy sự tình gì, mà lại đang dự định rời đi tòa này dưới mặt đất chỗ trống, nhưng là một nháy mắt, Hạo cùng Vô Thiên liền xuất hiện tại cái này chỗ trống bên trong, một nháy mắt, Kampalovic súng ga úp đạn liền vang lên, sau đó tại Hạo giơ bàn tay trước ngưng lại, hình thành một mảnh lít nha lít nhít lông trâu phẩm chất kim loại mặt tường. Những cái này đủ để xé rách xi măng kiến trúc. Xé rách đường cái cùng đại địa súng ga úp đạn, thế mà cứ như vậy lơ lửng tại Hạo trước mặt, mà lúc này tất cả mọi người cũng nhìn thấy màn này, bọn hắn cũng thấy rõ ràng xuất hiện người đến cùng là ai, cũng nhìn thấy cái này ga úp vũ khí đạn bị ngưng lại, tất cả mọi người là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Một màn này xác thực khiêu chiến bọn hắn tam quan, đầu tiên chính là Hạo cùng Vô Thiên đột nhiên xuất hiện, phải biết tòa thành thị này không gian tràn ngập hỗn loạn bản chất, đừng nói là người bình thường. Chính là Ai Hào Giả đều không thể ở đây trực tiếp đột phá không gian. Bởi vì hỗn loạn bản chất sẽ đem Ai Hào Giả đều cùng nhau xé nát. Thứ hai chính là Hạo đưa tay một màn này, trực tiếp bỗng ngăn cản ga úp vũ khí công kích, mà đó cũng không phải bất kỳ ma pháp hoặc là siêu phàm chi lực, đám người cái gì cũng không có cảm giác, liền như là những cái kia ga úp vũ khí đạn vốn là cái kia đậu ở chỗ đó đồng dạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Bọn hắn không biết người trước mắt này có đúng hay không Hạo, hoặc là nói là con nào đó hiển hóa, cực kỳ cường đại Ai Hào Giả. Hạo lúc này liền mỉm cười nói, ta trở về, yên tâm đi. Ta vẫn là ta. Nghe được cái này có logic thanh âm, mà không phải lộn xộn gầm loạn Ai Hào, đám người lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng là còn không chờ bọn hắn hỏi thăm cái gì, Hạo lập tức liền nói, thời gian không nhiều, cho nên ta trước tiên là nói về một cái tính toán của ta. Có chuyện gì chờ chút hỏi lại. Kampalovic, ta muốn ngươi lập tức đi ra bên ngoài, tìm tới ngươi tất cả có thể tìm tới người, quản chi là chiều sâu lây nhiễm tam đại tai đều không sao, chỉ cần còn không có triệt để chuyển biến làm tam đại tai, ngươi liền đều đem bọn hắn đều mang tới, toàn bộ đưa đến trong tòa thành thị này đến. Hoàng hôn khắc độ là sắp đến, ta lại ở chỗ này cho các ngươi ngăn cản hoàng hôn, đồng thời chữa trị xong các ngươi lây nhiễm tam đại tai ăn mòn. Bởi vì, chỉ ở thế giới này, ta hiện đã vô địch. Chương 51, suy đoán. Hạo có được rất nhiều ký ức, những ký ức này cũng không phải là hiện tại, cũng không phải đi qua, thậm chí không phải tương lai, là loại kia thuộc về thời gian phương diện dây dưa trạng thái, dựa vào logic thiên đạo tồn tại, những ký ức này cùng tương lai mới có thể tồn tại. Hạo hiện tại biết, logic thiên đạo bản thân liền là Hồng Quân vì đối kháng Côn Bằng mới thành tựu chung cực, cùng Côn Bằng thuộc tính đã là giống nhau, lại là trái ngược, huyền diệu phi thường, thậm chí ngay cả đại đạo khắc họa đều có thể lừa gạt đi qua, để 3000 đại đạo ngoại lộ vẻ chỉ có sức mạnh cùng khôi hài hai cái chung cực thế thôi. Logic thiên đạo thành tựu bản thân liền là kỳ tích, nó hấp thu sửa chữa cái này chung cực, sau đó lại chính mình thành tựu logic thiên đạo, nếu không phải như thế, cũng không có khả năng cuối cùng đánh bại Côn Bằng. Nhưng là logic thiên đạo cũng có nhược điểm, thế gian này hết thảy đều có nhược điểm, quản chi là danh xưng cường đại nhất đạo lực lượng chi đạo cũng có, như không có nhược điểm, vậy liền không phải chung cực, mà là siêu việt chung cực, mà logic thiên đạo nhược điểm chính là xác suất hóa. Chỉ cần không vì không khả năng tính, vậy liền nhất định sẽ thực hiện, đây là Hồng Quân logic thiên đạo trong đó một đầu quy luật. Cũng là hắn mạnh nhất mấy đầu quy luật một trong, nhưng cùng lúc, đây cũng là logic thiên đạo hắn bên trong một cái nhược điểm trí mạng, bởi vì cái này mang ý nghĩa Hồng Quân tuyệt đối không cách nào làm được toàn trí toàn năng, mặc dù tại logic thiên đạo lĩnh vực có thể làm được xấp xỉ toàn trí toàn năng, nhưng cũng chỉ là xấp xỉ cùng tuyệt đối chênh lệch quá lớn, hiện tại khôi phục ký ức Hạo rõ ràng minh bạch, một cái trên trời, một cái trên mặt đất, căn bản là không có cách đánh đồng. Bất quá cũng chính vì vậy, mới có như thế đặc sắc đa nguyên vũ trụ. Nếu không Hồng Quân thành tựu logic thiên đạo một khắc này, người khác Hạo không biết, chí ít đại lãnh chúa liền muốn cùng hắn liều mạng, đối với đại lãnh chúa dạng này vô song anh hào đến nói, không có khả năng để bất kỳ vật gì trói buộc hắn, hắn thậm chí vì mộng tưởng, vì tự do, mà cùng hắn đều làm qua một trận. Hạo nghĩ tới đây, liền dừng lại ý nghĩ, Quản chi hắn sùng bái sùng kính, thậm chí là đều có chút cuồng tín đại lãnh chúa, nhưng là có một số việc có thể nghĩ, có một số việc lại không được, bởi vì thế giới này là biến hóa, lưu động, cùng không thể xác định, theo hắn lần này xác suất tính đi vào thế giới này liền có thể nhìn ra được. Chỉ cần không vì không khả năng tính, liền có khả năng sẽ có được thực hiện, quản chi chỉ là hắn suy nghĩ một chút, đều có thể dẫn phát thế giới tuyến cùng tương lai biến động, mặc dù bọn hắn năm cá nhân kết cục đã không thể sửa đổi, nhưng là đại thế không thể đổi, nhỏ thế lại nhưng đổi, quản chi chỉ cải biến một chút xíu, liền có thể xảy ra chuyện lớn. Đại lãnh chúa tổng còn có tương lai tưởng niệm, thăng hoa lịch chỉ cần vượt đi qua, hắn chắc chắn sẽ mang theo chúng ta toàn bộ người cùng một chỗ tiến bước, khi đó liền có hy vọng. Ai? Hạo Ai buông tiếng thở dài, đem những ý niệm này toàn bộ cắt đứt. Cẩn thận nghĩ đến dưới mắt sự tình. Nếu là hắn không đến, hoặc là nói hắn không có năng lực cũng liền thôi, nhưng là đã hắn đến, hiện tại lại có năng lực, quản chi năng lực này chỉ ở cái này Ai Hào giả thành thị bên trong mới có hiệu, nhưng là năng lực này thế nhưng là đội trời năng lực, dù còn hơi thua với chung cực, nhưng là có Hạo tự mình sử dụng, lại cũng không kém nhiều ít. Hạch tâm mấu chốt chính là Hạo Thiên Kính, điểm này Hạo lòng dạ biết rõ. Hạo Thiên Kính địa vị quá lớn, mà lại nhân quả liên lụy vân vân đều lớn hơn, bất quá thứ này theo một thế này bắt đầu liền xem như của hắn bản mệnh linh bảo. Cho nên hắn dùng cũng không có gì cố kỵ. Đã là như thế, vậy ta tất cứu thế giới này. Hạo yên lặng nói ra, sau đó nói lấy hắn liền nở nụ cười khổ. Tại hắn trong trí nhớ, những cái kia quen thuộc người đều cảm thấy hắn có cái gọi là cứu thế tình tiết, quản chi là điều kiện không cho phép, hắn đều muốn thử một chút. Cái này khiến rất nhiều lúc đầu sự tình đơn giản cuối cùng đều thành đại phiền toái, còn tốt Hạo năng lực đầy đủ, khí vận lại đủ, còn có Hạo Thiên Kính, trên cơ bản hắn đều có thể giải quyết xuống tới, nhưng bởi vậy cũng không ít bị người trêu chọc. Nhưng là Hạo cảm thấy, sinh mệnh liền là sinh mệnh, mọi người mệnh đều chỉ có một đầu, nếu là không có cách, hắn ngay cả chính mình đều có thể hy sinh, mà lại đây không phải chưa từng xảy ra, cũng không phải phát sinh lần một lần hai, tại khẩn cấp quan đầu, vì thắng lợi cuối cùng. Ai cũng có thể hy sinh, điểm này Hạo tuyệt không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp, nhưng là tại có thể tình huống dưới, hắn trân quý bất luận cái gì tính mạng con người, bởi vì mệnh cũng chỉ có một ngày, hoa có lại ngày nở. Người không lại thiếu niên, hắn muốn cứu vớt tất cả sinh mệnh. Đương nhiên, hắn chung quy là cùng Sở Hiên. Cũng chính là Hồng Quân Hỗn Lão người, cái kia có lợi ích vẫn là phải có, cái này cùng luận hành bất luận tâm là một cái đạo lý. Nếu là luận tâm, cái kia trên đời này liền tuyệt không người hoàn mỹ. Hạo lợi ích cũng có một cái, đó chính là nhân hoàng vị cách. Đương nhiên, đây nhất định không phải hoàn chỉnh nhân hoàng vị cách, thậm chí không tính chân chính nhân hoàng vị cách, dù sao nơi này là bị lệch trạng thái, chân chính nhân hoàng vị cách chỉ có thể có thế tồn tại ở tiêu chuẩn trạng thái, mà lại nhất định phải là hồng hoang lịch về sau, nhân loại lịch thời kỳ mới có thể chân chính lại hoàn chỉnh xuất hiện. Mà duy nhất thu hoạch được chân chính lại hoàn chỉnh nhân hoàng vị cách người, chỉ có hắn một người thế thôi, mặc dù không có khả năng thu hoạch được chân chính lại hoàn chỉnh nhân hoàng vị cách, nhưng quản chi chỉ là nhân hoàng vị cách mảnh vỡ đều được, đặc biệt là Hạo biết hắn theo cái này bị lệch trạng thái trở về sau, sẽ tại Hồng Hoang Đại Lục đối mặt cái gì. Vĩnh Dạ Hàng Lâm a, Vĩnh Dạ Hàng Lâm lúc, nếu có nhân hoàng vị cách mảnh vỡ, vậy hắn liền chiếm cứ lớn tiên cơ a, trong lúc này cũng không chỉ là lợi ích đơn giản như vậy. Cái này là sinh tử tồn vong chi địa. Đương nhiên, cũng không phải bất luận kẻ nào cứu thế đều có thể thu hoạch được nhân hoàng vị cách, toàn bộ đa nguyên cũng chỉ có cái kia ít ỏi mấy người thôi, mà Hạo chính mình vừa lúc chính là một cái trong số đó. Những cái này Hạo đều có thành tựu tính, hắn khôi phục ký ức, có Hạo Thiên Kính, còn có thực lực bây giờ, mặc dù không cách nào cứu vớt cái này đa nguyên, nhưng là đem nhân loại nơi này bộ phận cứu vớt lại là có thể làm được, dù sao nơi này là bị lệch trạng thái. Hắn cũng thực tế không có cách nào. Chân chính để Hạo để ý đồ vật có hai cái, thế giới này, cũng chính là cái này bị lệch trạng thái có tháp. Đây là hết sức không bình thường, Hạo theo Sở Hiên đi qua rất nhiều bị lệch trạng thái, bọn hắn tại những cái kia bị lệch trạng thái trong tìm kiếm manh mối, mà những cái này bị lệch trạng thái trong chỉ có một cái có tháp, cái này tháp kỳ thật chính là Babel chi tháp, hoặc là nói thông thiên tháp. Đó cũng không phải mặt trái đa nguyên cái đó tam nhãn tộc nhân tạo vật. Người kia tạo vật Hạo thấy tận mắt, cái này tháp cũng không phải là nhân tạo vật, đây là siêu thoát chi tháp, của nó tồn tại cùng xuất hiện có đại bí mật, cái này đồng dạng là cấm chỉ hạng mục công việc, Hạo ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà cái này bị lệch trạng thái trong thế mà liền có cái này tháp, thuyết minh cái này bị lệch trạng thái phi thường đặc thù. Đương nhiên, nếu chỉ có cái này tháp, cái kia Hạo còn cảm thấy không sao, thậm chí tại giải quyết lần này hoàng hôn diệt thế khắc độ về sau, hắn còn dự định thăm dò một chút cái này tháp, bởi vì cái này trong tháp nhưng nhiều là đồ tốt a. Nghe nói ngay cả khứ tử đoàn trong lịch sử chân thực, hắn chân thực chi tháp đều là mô phỏng cái này tháp Gia Long xây lên. Nhưng là cái này bị lệch trạng thái trừ cái này tháp, còn có một cái tên là Nhân Hoàng Chúa Cứu Thế. Hai cái này cộng lại ý nghĩa. Để Hạo chỉ cần vừa nghĩ tới, nổi da gà đều xông ra, sư đồ mặc kệ cái này bị lệch trạng thái có đúng hay không Hạo tưởng tượng cái đó, Hạo đều quyết định muốn gặp cái này Nhân Hoàng một mặt. Trước đó, trước tiên muốn vượt qua hoàng hôn diệt thế khắc độ. Hạo hư không đứng thẳng, hắn dưới chân chính là Ai Hào Giả thành thị, liền thấy hắn đưa tay hướng trên đầu chụp tới, một mặt lớn chừng bàn tay màu xanh mặt kính liền xuất hiện tại trên tay hắn, tại cái này trên mặt kính có vô cùng số lượng dòng số liệu không ngừng lấp lóe, tại hắn dưới chân phương, tòa thành thị này phản phất có một chút biến hóa vi diệu. Lại phản phất biến hóa gì đều không có. Chương 52, sửa chữa cùng nhận thân. Kampalovic đến bây giờ cũng còn rất là mộng bức. Không phải do hắn không mộng bức. Lần này Ai Hào Giả thành thị chuyến đi, lúc đầu hắn đã làm tốt vĩnh viễn không cách nào rời đi chuẩn bị, bởi vì đây chính là Ai Hào Giả A, tam đại tai trong thần bí nhất khó lường một loại. Biến chủng thể cùng hoàng hôn chủng mặc dù đều hết sức đáng sợ, trong đó đáng sợ nhất những cái kia đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng là tại lần thứ hai diệt thế khắc độ lúc. Cũng không phải là không có bị tiêu diệt qua, thành vạn hơn trăm triệu tập kích hạ, vẫn là có thể đem hai cái này tiêu diệt. Nhưng là Ai Hào Giả khác biệt. Ai Hào Giả hỗn loạn là đa nguyên vũ trụ bản chất phương diện hỗn loạn, cái này mang ý nghĩa bất luận cái gì công kích muốn thương tổn đến Ai Hào Giả, quản chi là nhất vật lý công kích, cũng sẽ kinh lịch một loại kỳ lạ hỗn loạn bóp méo, tỉ như một viên đạn bắn ra đi, đến Ai Hào Giả trên thân lúc liền biến thành nước lọc, hoặc là biến thành mì sợi, khí cầu. Thậm chí là một con thỏ loại hình. Cho nên muốn giết chết Ai Hào Giả, nhất định phải dựa vào đầy đủ may mắn mới được, mà cho dù là giết chết Ai Hào Giả, bọn hắn cũng lại bởi vì hỗn loạn bản chất mà ngẫu nhiên phục sinh. Hoặc là ngẫu nhiên biến thành thứ gì khác. Tóm lại, Ai Hào Giả chính là như vậy một đám không hiểu thấu đồ vật, bọn chúng công kích hình thái tràn ngập các loại không hiểu thấu cùng không thể tưởng tượng nổi, tỉ như tốc độ của bọn nó nhìn như không nhanh. Nhưng lại có thể dùng 30 giây xông ra 3.000 km, thậm chí 3 vạn km, 30 vạn km, thậm chí là 300 vạn cũng có thể, ý vị này bọn chúng chỉ là tốc độ bản thân là đủ nhất lên một trận cơn bão năng lượng, lại hoặc là bọn chúng thể trọng bỗng nhiên biến thành trước đó mấy chục vạn trăm triệu lần, lập tức biến thành lỗ đen. Sau đó từng mảnh tồn tại đều trực tiếp bị xóa đi loại hình. Tóm lại, Ai Hào Giả chính là như vậy một loại không hiểu thấu hỗn loạn chi vật, muốn giết chết bọn chúng không phải là không được, nhưng là cái này dựa vào căn bản không phải thực lực, mà là vận khí, đồng dạng, muốn tại Ai Hào Giả thành thị bên trong sống sót, đồng thời thoát đi ra ngoài, dựa vào cũng không phải thực lực, mà đồng dạng là vận khí. Cho nên Kampalovic nhất bi quan ý nghĩ chính là hắn sẽ chết ở chỗ này, không đơn thuần là hắn, Hạo đoàn đội trong có một hai người chạy đi đã thường tính vận khí. Mà bọn hắn sẽ dùng tràn ngập năng lượng đầu nguồn vũ khí đối kháng hoàng hôn diệt thế khắc độ, vì càng nhiều người bảo lưu lại hy vọng, đây chính là Kampalovic ngay từ đầu tính ra. Nhưng là ai biết, tiến đến cái này Ai Hào Giả thành thị về sau, Hạo Tịnh không có nghe theo Kampalovic đề nghị, tìm kiếm lạc đàn Ai Hào Giả đến hơn mấy đơn, sau đó lập tức đem hết toàn lực chạy ra thành thị này, bởi vì cứ như vậy liền thật chỉ là cực vận khí, bởi vì muốn giết lạc đàn Ai Hào Giả, bản thân cái này là cực vận khí. Giết chết về sau thoát đi liền càng là cực vận khí, bởi vì hỗn loạn bản chất. Bọn hắn khả năng càng là muốn rời xa thành thị, thì càng xâm nhập thành thị, có lẽ nhìn như chỉ có mấy cây số con đường, bọn hắn cần muốn đi lên mấy năm mấy chục năm. Chính là bởi vì loại này hỗn loạn đặc tính, cho nên lúc đó Hạo liền quyết định không cần như thế thô ráp ngẫu nhiên ăn cướp thủ đoạn, bởi vì đây là khảo nghiệm tuyệt đối vận khí, trong đoàn đội khẳng định sẽ có người tử vong, thậm chí vận khí không tốt tình huống dưới. Đoàn diệt mới là khả năng nhất sự tình. Bởi vậy, Hạo thiết kế liên tiếp bố cục kế hoạch, thậm chí đặt mình vào nguy hiểm tự mình vào cuộc. mà lại vì trình độ lớn nhất tránh hỗn loạn bản chất quấy nhiễu, tránh hắn bởi vì không cách nào kịp thời tỉnh lại mà thật biến thành ai hào giả, hắn thậm chí ngay cả đồng bọn của mình đều bán một lần, đem hắn vùi đầu vào bệnh viện tâm thần đi, không phải thật nếu để cho lưu thủ nhân viên đến tỉnh lại hắn, nói không chừng qua một cái cầu vượt thời gian đều đi qua 100 năm cũng có thể. Lúc ấy Kampalovic là thật chấn kinh đến, cơ bắp đại não lần đầu gặp được trí giả rung động, để hắn rất lâu đều không có lấy lại tinh thần, nhưng là quản chi như thế, đoán chừng là quan nhất của hắn cũng nhiều nhất là hạo kế hoạch thành công. Để bọn hắn có thể thu nhỏ hoặc là tránh hỗn loạn quấy nhiễu, đồng thời tại săn bắt ai hào giả về sau, có thể vòng qua hỗn loạn bản chất, để bọn hắn có thể an toàn chạy ra thành thị đi. Nhưng là ai biết tình huống bỗng nhiên cứ như vậy đột biến, hạo đột nhiên thăng thiên biến thần. Không phải bệnh tâm thần thần, mà là thần linh thần, chuyện này coi như quỷ dị. Tại hạo tận lực biểu hiện ra một chút lực lượng về sau, tỉ như tiện tay bóp nát tấm gạch. Không, không phải cái này, đây là hắn muốn bắt lấy tài liệu liệu, cũng không phải là vì biểu hiện cái gì đại lực kim cương chỉ loại hình. Hắn bóp nát tấm gạch về sau, trực tiếp dùng những cái này tấm gạch bột phấn tay nắm một bộ Kampalovic xương vỏ ngoài áo giáp, thậm chí Kampalovic đều trực tiếp tự mình đi vào thử một lần, cùng của hắn xương vỏ ngoài áo giáp giống nhau như đúc, thậm chí tính năng còn muốn kém một ít, không đơn thuần là xương vỏ ngoài áo giáp, vũ khí của hắn, thậm chí nhiều hơn hắn chỉ nghe qua, lại chưa thấy qua ách vũ khí đều bị hạo trống rỗng bóp ra, không đơn giản như thế, hạo càng là trống rỗng bóp ra. Rất nhiều đám người nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật đến, tỉ như bốn thanh kiếm vần quanh tại hư không phi hành. Thỉnh thoảng phát ra kiếm khí cắt chém không gian, yên diệt hết thảy, lại có một trương cờ lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng tản mát ra khí tức liền cuốn lên địa phong thủy hỏa, lại có một trương đen trắng đồ. Hạo liên tục bóp mười mấy món ra, sau đó hắn liền bắt đầu nhíu mày, nhìn chăm chú hư không thật lâu, liền cười lạnh đem những cái này tạo vật yên diệt hơn phân nửa. Chỉ để lại một viên hỗn độn sắc hạt châu, cùng một trương họa lên núi nước cổ thành bức tranh, sau đó hạt châu kia hắn cho ép, cái kia bức vẽ quyển thì cho Trương Hảo Hoáng, trêu đến vô thiên ở bên cạnh một mực nhắc tới ta đây lời nói. Kampalovic không biết viên kia hỗn độn sắc hạt châu, cùng bức tranh đó đến cùng là cái gì, nhưng là quản chi chỉ là nhìn lên một cái, hắn liền bản năng cảm thấy khát vọng, đó là một loại theo sâu trong linh hồn thẩm thấu ra khát vọng. Phản phất chỉ cần thu hoạch được hai món đồ này một loại trong đó, vậy hắn liền có thể thoát khỏi trước mắt hết thảy khốn cảnh như thế. Không đơn thuần là Kampalovic là như thế, người bên ngoài nhìn thấy hai món đồ này sau phản ứng đều hoàn toàn giống nhau, chỉ là loại này khát vọng cũng không phải là ma pháp mị hoặc thôi miên khát vọng, cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời đều còn khống chế được nổi. Mà lại theo ngay lập tức khát vọng cảm thụ qua đi, ở đây mỗi người ngược lại là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Bởi vì bọn hắn lập tức liền bản năng cảm giác được, trừ phi đạt được cái này hai kiện vật phẩm công nhận, hoặc là hạo tự mình ban cho, nếu không ai đụng ai chết, tam đại tai đều không ngoại lệ. Trong mọi người, nếu bàn về được giật mình nhất người, cái kia tất nhiên là Trương Hảo Hoáng tiểu đội đám người, bọn hắn còn bảo lưu lấy một chút không ảnh hưởng lịch sử tiến trình ký ức, mà thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo tin tức cũng tại giữ lại bên trong, cho nên bọn hắn lập tức liền nhận ra đây là vật gì. Hỗn độn châu cùng Sơn Hà xã tắc đồ. Thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo trong thần bí nhất hai kiện, hỗn độn châu chỉ ở Hồng Hoang lịch thời kỳ xuất hiện qua, về sau liền một mực rơi xuống không rõ, mà Sơn Hà xã tắc đồ bên ngoài đã nói là Hoa Hoàng Nữ Hoa tiên thiên linh bảo, nhưng trên thực tế cũng không phải là, Hoa Hoàng Nữ Hoa chân chính bản sinh linh bảo là Triệu Yêu Phiên, cái này Sơn Hà xã tắc đồ chủ nhân một người khác hoàn toàn, về phần đến tột cùng là ai, Trương Hảo Hoáng bọn hắn mất đi hắn ký ức. Nhưng cái này càng chứng minh cái này Sơn Hà xã tắc đồ thần bí. Tóm lại, hạo tiện tay bóp ra đến hai dạng đồ vật, thế mà là thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, cái này giá trị chi lớn quả thực khó có thể tưởng tượng, mà hạo tiện tay bóp ra đến liền càng làm cho người kinh thế hải tục. Hạo lúc này mới hướng mọi người nói, hai món đồ này là tiên thiên linh bảo, các ngươi. S lập tức liền cầm viên này hỗn độn sắc hạt châu cả kinh kêu lên. Tiên thiên linh bảo. Trong truyền thuyết loại kia, cực thiểu số thánh vị các thần linh vốn có. Tỷ như Phượng Hoàng nhất tộc công chúa vốn có tiên thiên ngô đồng thụ. Trương Hảo Hoáng sắc mặt lúc xanh lúc trắng cầm Sơn Hà xã tắc đồ. Hắn ở bên cạnh nhìn không được mở miệng nói. Sau kia cái gì tiên thiên ngô đồng thụ cao cấp gấp một vạn lần, đây là thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, thiên nhiên mang theo một loại bản nguyên đại đạo, xa không phải bất luận cái gì cái khác tiên thiên linh bảo có thể so sánh, mà lại thập đại tiên thiên linh bảo đều có thể tự động hộ chủ, tự động tăng lên chủ nhân linh hồn bản chất, khí vận bản nguyên vân vân, chỗ tốt nhiều đến đếm mãi không hết. Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung, Thiên Hoàng Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư chính là thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Ngươi bây giờ cầm cái khỏa hạt châu này, quản chi chỉ nắm thêm vài phút đồng hồ, cũng có thể để ngươi tương lai thành tựu biên độ lớn tăng lên, chỗ tốt nhiều đến đếm mãi không hết a. Ép ngay ngốc nghe, sau đó nàng a vài tiếng, trong hai mắt bộc phát ra loại rồng nhìn thấy tuyệt thế bảo tàng quang mang đến, nàng liền cầm lấy cái khỏa hạt châu này muốn nhét vào y phục của mình trong túi. Trương Hảo Hoáng lúc này vừa tiếp tục nói, bất quá chúng ta trên tay cái này hai kiện là giả. Hạo không đợi Ad lấy lại tinh thần, hắn liền vỗ vỗ Ad đầu, nhìn về phía Trương Hảo Hoáng nói, không. Chí ít ở thế giới này là thật, mặc dù rời đi thế giới này, đông đảo ký ức cùng chỗ tốt đều sẽ bị xóa đi, nhưng là loại này thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên vẫn là có thể giữ lại một chút. Trương Hảo Hoáng không để ý đến Hạo giải thích, hắn trực tiếp đem Sơn Hà xã tắc đồ ném xuống đất, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạo nói, ngươi vừa mới thủ đoạn là sửa chữa đại đạo, đúng không? Nhưng là sửa chữa đại đạo trừ phụ thân ta còn giữ lại một chút sử dụng quyền hành, cái khác đều bị logic thiên đạo cho hấp thu, đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối. Trừ phụ thân ta giữ lại cái kia một chút, kỳ thật còn có một bộ phận sửa chữa đại đạo tồn tại. Ngươi! Hạo có chút xấu hổ, nhưng nhìn Trương Hảo Hoáng lúc, trong lòng của hắn lại có một chút mềm mại, đứa bé này chỗ gặp thống khổ, tại hắn trong trí nhớ là chân thật tồn tại, chỉ là, cái kia dù sao cũng là hắn đời sau sự tình. Đúng vậy, ta có chính là bộ phận sửa chữa đại đạo, cái này kỳ thật cũng không là của ta, hắn vì để cho ta có thể tái tạo trở về, dùng cái này đại đạo làm cơ sở, càng là đi thông khôi hài đại đạo chung cực. Hạo lạnh nhạt hồi đáp. Cho nên, ngươi. Trương Hảo Hoáng cơ hồ là theo răng trong hàm răng lóe ra thanh âm đàm thoại nói, ta thật là quá ngây thơ, ta cho là hắn quản chi ngồi ngay ngắn khôi hài chi đỉnh, là vạn ác chi nguyên, là hết thảy hắc ám cùng kinh khủng chủ nhân, nhưng là chí ít hắn sẽ không đem khôi hài ma chưởng vương hướng người nhà của hắn, ta sai, ta thật sai. Hảo cười khổ, đang định trấn an một chút Trương Hảo Hoáng, đồng thời nói một chút hắn đời sau rất nhiều bất đắc dĩ, tỉ như ký ức vân vân tất cả đều bị xóa đi. Là một cái tân sinh mệnh cái gì, lại không muốn Trương Hảo Hoáng lại tiếp tục nói. Không nghĩ tới. Hắn thế mà thật ngay cả huyết mạch của mình đều có thể dùng khôi hài thủ đoạn sinh ra tới, đi chết a, lão đầu tử. Năm năm sinh tử cái gì, là không thể nào a. A. Hạo cái kia lạnh nhạt biểu lộ rốt cục sụp đổ một nháy mắt.